Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, trang 822. Nguyên bản cho rằng hôm nay chỉ là trai cò đánh nhau, nhưng lại không nghĩ tới, người đánh cá, còn rất nhiều, người nhìn cái gì mà nhìn. Ta là Phụng Hoa Diện Đại Nhân mệnh đi lên, trên lầu, Giang Liên Hoán đôi mắt nhỏ trừng. Eo nhỏ vẫn luôn, nói không nên lời đúng lý hợp tình, đem mỹ nữ khí quá sức, hắn quay đầu liền vẻ mặt nịnh nọt đối Hoa Diện nói. Ngài nghỉ ngơi một chút, ta bảo đảm ta làm việc làm sự sạch sẽ nhất lưu loát. Bưng trà đổ nước niết eo đấm chân, này đều không cần phải người khác, ta một người là có thể toàn bao, có thể hay không hơi chút, có điểm tiết tháo a. Hai người bọn họ ở trên lầu đối thoại truyền không đến phía dưới. Nhưng thật ra có không ít lâm thời đi không thoát người giang hồ ở trộm đánh giá Hoa Diện. Rốt cuộc cũng đi không cởi, không bằng thừa dịp lúc này khắp nơi nhìn xem. Mà vừa mới cái thứ hai đánh cuộc mỹ nhân tự nhiên cũng liền thành bọn họ trong mắt tốt nhất quan sát đối tượng, đương nhiên, nguy cơ là nguy cơ, mỹ nhân là mỹ nhân. Ở đại bộ phận người trong mắt, mỹ nhân luôn là vô tội, rất nhiều người còn có chút lo lắng. Mỹ nhân liền cao cao ngồi ở kia mặt trên, mục tiêu phi thường thấy được. Vạn nhất một hồi đánh lên tới không cẩn thận bị lan đến gần làm sao bây giờ, cũng có người lén lút. Tưởng đêm nay như vậy vừa ra có phải hay không liền cùng mỹ nhân có quan hệ gì? Rốt cuộc giang hồ bên trong trừ bỏ ân oán báo thù, cũng chỉ có anh hùng mỹ nhân chuyện xưa vĩnh viễn đều không hết thời, từ dòng người dần dần chờ. Nên thưa thớt con đường cuối đi tới hai người, đúng là vừa mới từ y quán ra tới Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều. Trên đường người đi đường tuy rằng biến thiếu, nhưng cũng không phải không có. Rốt cuộc người nhiều như vậy, luôn có phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Lộ Lưu Sinh đi ở dòng người thưa thớt trên đường phố, vẻ mặt hiếm lạ nói, ai, như thế nào người trở nên ít như vậy? Bọn họ đều đi đâu? Hoàng Kiều nói, bọn họ đi đâu đều hào, chính là người có thể hay không đem kia chỉ sâu nhốt lại. Nó đều mang chúng ta lưu toàn bộ phố, đi theo đi một chút sao? Đi một chút cũng không tổn thất cái gì. Lộ Lưu Sinh nhỏ giọng nói. Hắn bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, ai, giật giật, bắt đầu hướng lên trên mặt bay. Ngươi xem, Hoàng Kiều quay đầu tới nhìn sâu liếc mắt một cái, phát hiện nó cư nhiên thật sự thay đổi phương hướng, vừa rồi vẫn luôn là chậm gì gì đi phía trước phi. Này sẽ bỗng nhiên hướng lên trên chạy trốn một đoạn, nàng cũng cảm thấy mới lạ. Đi theo sâu đi qua, hai người đi tới. Liền không thể hiểu được đi tới một cái tửu lầu lối vào. Toàn bộ tửu lầu kim bích huy hoàng. Bên cạnh là đáp ở ngoài tửu lầu xoắn ốp mà thượng bậc thang. Phía dưới đứng một loạt người, ta đi. Hoàng Kiều nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Nhiều người như vậy thấy thế nào đều là không dễ chọc a. Lộ Lưu Sinh ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng nói nửa ngày thấy không ai trả lời. Quay đầu vừa thấy Lộ Lưu Sinh cư nhiên đã sửa sang lại hảo quần áo của mình. Đem đầu hình cũng sửa sửa. Vội vàng hỏi, ngươi làm gì? Ân, đến mặt trên đi gặp a. Lộ Lưu Sinh bằng phẳng nói, từ từ, ngươi chuẩn bị như thế nào đi lên? Hoàng Kiều lúc ấy liền ngốc. Lộ Lưu Sinh thực tùy ý nói, liền như vậy đi lên, nói xong. Hắn liền một cái té ngã chạy trốn đi lên. Thực quyết đoán liền lướt qua phía dưới thủ vệ những người đó. Hoàng Kiều ở dưới nháy mắt há hốc mồm. Nàng khinh công còn không có Lộ Lưu Sinh như vậy hào. Còn sợ một hồi những người đó tìm không được Lộ Lưu Sinh phiền toái. Quay đầu lại tìm nàng phiền toái. Vội vàng chạy vắt giò lên cổ. Một bên chạy một bên nói. À, Lộ Lưu Sinh ta cùng ngươi không để yên. Ngươi đều làm nhân gia thọc như vậy đại một cái lỗ thủng. Vì cái gì còn như vậy có thể chạy a? Lộ Lưu Sinh đi lên thời điểm là phi thường nhẹ nhàng thêm vui sướng. Thậm chí đều có chút buồn cười, bởi vì cứ việc Hoàng Kiều này sẽ đang liều mạng mắng hắn. Cứ việc từ người ngoài xem ra hắn hành động cũng xác thật giống đầu óc nước vào một chút. Nhưng Lộ Lưu Sinh thật đúng là không nghĩ để ý đến bọn họ. Rốt cuộc, Hoa Vinh Nguyệt ai? Kia mặt trên chính là Hoa Vinh Nguyệt ai? Liền hắn người kia. Có cái gì sợ quá, hắn đều chuẩn bị một hồi nhìn thấy hắn bản nhân. Trực tiếp từ hắn phía sau lưng đi lên như vậy một cái tát. Nhất định phải dùng sức. Tốt nhất phát ra, bang, một lớn tiếng. Vang tận mây xanh, tới hơi chút giảm bớt một chút. Chỉ có hắn bị thọc đau ủy khuất chi tình. Hảo a, cư nhiên trốn đến loại địa phương này tới. Cũng thật là đủ dễ chịu a. Lộ Lưu Sinh trơ mắt nhìn kia sâu càng bay càng nhanh. Cho người ta một loại gấp gáp cảm giác. Này liền cùng mỗi lần muốn tiếp cận Hoa Vinh Nguyệt thời điểm giống nhau như đúc. Cũng không biết Hoa Tiêu Đầu tới nơi này làm gì. Hắn một hồi đi lên về sau có thể hay không mượn cơ hội cùng đối phương hỏi một chút cái kia xuyên hồng y phục cô nương là ai. Hoa Tiêu Đầu tin tức luôn là thập phần linh thông. Không chuẩn hắn đêm nay thượng là có thể đem này thủ cấp báo. Lộ Lưu Sinh mang theo loại này tâm tình. Hự hự bò lên trên lâu. Sau đó tìm tòi đầu. Đã bị một đám người cấp theo dõi. Hắn xem sửng sốt. Tâm nói người nhiều như vậy sao? Những người này như thế nào đều tễ tại đây? Kia chỉ sâu lảo đảo lắc lư bay đi ra ngoài. Lộ Lưu Sinh đôi mắt theo nó vẫn luôn đi. Chậm rãi hướng tới bên trong đi. Phi phi, liền rơi xuống một người trên người. Người kia nguyên bản đang ở có nhàn nhã phẩm trà. Thấy này chỉ tiểu trùng tử thời điểm. Nhẹ nhàng dùng tay đem nó nhéo lên. Này chỉ tiểu trùng tử gắt gao mà bài hắn ngón tay. Chết sống đều không buông tay cái loại này. Đứng xa xa nhìn, đảo như là đeo cái sâu hình thức nhẫn. Lộ Lưu Sinh khiếp sợ nhìn người kia ngón tay thon dài. Còn có hắn kia trương mặt nạ, cùng với người kia sau lưng ngồi Giang Liên Hoán. Đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút không khỏe. Hơi chút có điểm phía trên, hắn quay đầu tới. Cùng Lộ Lưu Sinh tới một lần rất nhỏ đối diện, Lộ Lưu Sinh yên lặng buông lỏng tay. Biểu tình lãnh đạm, ở một đám người nhìn chăm chú hạ. Yên lặng, trượt đi xuống, vừa mới chuẩn bị chạy. Còn không có chạy xa Hoàng Kiều phát hiện Lộ Lưu Sinh như thế nào đi rồi sau đó phản. Liền quan tâm hỏi, làm sao vậy? Chương 454 đáng yêu hài tử tơ ren lầu người yên lặng ngồi. Một lát sau, Giang Liên Hoán bỗng nhiên nói, vừa rồi có phải hay không có thứ gì tới lại đi xuống? Ngoạc kép, mãn nhà ở người cũng không có người trả lời hắn nói, Lộ Lưu Sinh ở dưới chỉ nghe thấy chính mình. Trái tim thùng thùng nhảy, Hoàng Kiều nguyên bản muốn lôi thượng hắn chạy nhanh lưu, nhưng là mới vừa đi không vài bước. Lại ngừng lại, Lộ Lưu Sinh ở nơi đó lẩm bẩm tự nói. Ta vừa mới khả năng không thấy rõ, ta nhất định phải đi lên lại xem một lần. Ngoạc kép, hết chương.